Chương 51, cá nướng. Đi ngang qua ba sau 4 tiếng, khi ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cũng đã đem mỉ sổ tịt chuẩn bị khí cầu, đều đã dùng trả cờ giả cho xông phá. Bây giờ thì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đã có thể ở 4-5 giây bên trong, đem một cái tràn ngập nước khí cầu hoàn toàn phá tan. Hạ rủ quả, ngươi bây giờ đã có thể thuần thục nắm giữ trả cờ giả không có quy tắc lưu động. Hiện tại chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, nếu là còn như vậy không ngừng giáo huấn luyện tiếp, ta lo lắng thân thể của ngươi sẽ không kiên trì nổi. Mỹ sổ tịt nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đã đỏ lên tay nhỏ bé nói rằng. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó xem cùng với chính mình cái bụng, hướng về phía Mỹ sổ tịt xấu hổ nói ra. Mỹ sổ tịt quân, ta hiện tại có chút đói. Mỹ sổ tịt nhìn xấu hổ hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả mặt nở nụ cười nói ra. Ừm, ta liền biết ngươi huấn luyện thời gian dài như vậy, cái bụng khẳng định đói chịu không được. Ta mới vừa ở ngươi huấn luyện thời điểm cũng đã từ nhỏ trong sông bắt mấy con cá, hiện tại đã nướng xong, hiện tại tới ăn cá nướng á. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả cao hứng vỗ tay một cái, sau đó liền theo. Mị sổ tịt ngồi xuống tiểu hỏa đống bên cạnh vừa bắt đầu ăn mị sổ tịt nướng xong ngư. Thế nào hạ rủ quả, mùi vị tạm được ở hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả ăn vài miếng ngư sau đó, mị sổ tịt hỏi. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả mới muốn nói chuyện, nhưng là bởi vì trong miệng có thịt cá không có cách nào nói, sau đó liền gật đầu biểu thị ăn rất ngon. Ngươi ăn từ từ, nơi đây còn có tốt mấy con cá đâu, không nên như vậy từng nốn ăn, đối ngươi dạ dày không tốt. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đem trong miệng thịt cá nuốt xuống, sau đó cười nói ra, ta biết rồi, mị sổ tịt quân, ngươi nướng ngư thực sự rất tuyệt. Nói xong hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả lại bắt đầu ăn trong tay còn dư lại thịt cá. Ngồi ở bên cạnh mì sổ tịt nhìn ăn tân tân hữu vị hạ rủ quả, sau đó cười cúi đầu, tiếp tục nướng lấy trong tay cái kia còn chưa chín thấu ngư. Mì sổ tịt nướng ngư phát ra hương vị, phiêu hướng rừng rậm mỗi cái phương hướng, ở mì sổ tịt bọn họ cách đó không xa tiểu động vật đều nghe thấy được loại cá này hương vị, chúng nó phi thường muốn tới gần đi ăn, thế nhưng mì sổ tịt thân bên trên tản mát ra lực uy hiếp cũng làm cho tiểu động vật cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Bọn họ chỉ ở đứng xa xa nhìn những cá kia, mà chính mình không dám lên đến đây. Mị sổ tịt đem trong tay ngư nướng chín phía sau, nhìn vẫn còn tiếp tục ăn cỏ thanh xuân. Sau đó hắn liền cười đứng lên, đi tới sông nhỏ bên cạnh từ y phục trong túi móc ra vài cái như da cầu. Cái này như da cầu so với mới vừa những cái này khí cầu muốn công bố rất nhiều. Đây cũng là dạ sẻn gẳng tu luyện giai đoạn thứ 3 thứ cần. Lúc này hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đã ăn cơm no. Sau đó liền đi tới mỉ sổ tịt bên cạnh, nhìn mỉ sổ tịt trong tay như da cầu nói ra, mỉ sổ tịt quân, những thứ này như da cầu cũng là tu luyện dạ sẻn gắng đồ cần sao. Mỉ sổ tịt gật đầu nói ra, đúng, những thứ này như da cầu chính là tu luyện dạ sẻn gắng giai đoạn thứ 3 đồ cần, giống như bóng cao su có thể sánh bằng mới vừa cái kia khí cầu muốn bền chắc rất nhiều đâu, cái này giống như bóng cao su cũng là và khí cầu giống nhau muốn đem nó căng nứt sao. Hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nghi ngờ nói rằng, mị sổ tịt cầm như da cầu, đứng dậy, sau đó hướng về phía hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói ra, không sai, đúng vậy, những thứ này như da cầu mà cờ du so xa nhờ lại khí cầu rắn chắc, nhưng là muốn tu luyện thành dạ sẻn gẳng, đây là ắt không thể thiếu, tu luyện xong cái giai đoạn này, dạ sẻn gẳng cũng đã có thể tạo thành phá hủy thế nhưng nó uy lực vẫn không thể đục lỗ cây cối. Chỉ có thể tạo thành tương đối nhẹ hơi mặt ngoài thường tổn. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó sẽ tùy mị sổ tịt đi tới mới vừa luyện tập đánh phá khí cầu địa phương. Mị sổ tịt giáo hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả dạ sẻn gẳng, hoàn toàn là dựa theo bên trong nguyên tắc gì dạ giáo hữu rủ mà kỳ nạ rủ tổ phương pháp tới tiến hành.